Thập niên 70, Mật Nha, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại sát vách nhà của Đồng Vận, cô con dâu của bà Tiêu thì lại không có nhiều sữa, chỉ có thể cho con trai bú sữa đúng lúc bé đói thôi, còn Đồng Vận cô thì sữa lúc nào cũng tràn đầy, nếu không muốn nói là dư, đủ đem cho Mật Nha nhà cô bú đến no bụng. Cô bé bú đến nỗi chiếc bụng nhỏ cũng căng phồng lên, có đôi khi sữa còn theo khóe miệng bé con mà chảy xuống. Mỗi lần Mật Nha ăn ngon thỏa mãn rồi là mắt cô bé liền híp lại, vui vẻ nghiêng mình một cái dựa vào người Đồng Vận, hai tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, nắm chặt vạt áo của Đồng Vận rồi ngủ mất. Cô bé con lúc bấy giờ trông mềm mại đáng yêu vô cùng. Nhà họ Cố có được đứa cháu gái bảo bối là việc mà toàn đại đội sản xuất đều biết. Phần lớn mọi người đều cảm thấy việc này là lẽ đương nhiên, ai mà không biết bà nội Cố có 5 đứa con trai mà gia đình lại sinh thêm cho bà 8 đứa cháu trai, đến một đứa cháu gái cũng không có, mỗi lần nhìn thấy cháu gái nhà người ta bà đều sáng trưng hai mắt. Bây giờ cuối cùng nhà bà cũng có cháu gái, bà chỉ còn thiếu là chưa nói cho cả thế giới này biết thôi. Nên việc người ta đưa tới trứng gà đỏ, bánh bao báo hỉ không phải là việc hết sức bình thường sao? Nhà ai mà có chuyện vui lại chả muốn thông báo cho mọi người biết cơ chứ, gia đình ai không làm thì chỉ trách là gia đình đó không có đủ điều kiện thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng việc này là đương nhiên, thì có một người nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy trong lòng không vui. Người này chính là người thân của nàng dâu thứ tư trong nhà họ Cố, mẹ của Tô Xảo Hồng. Lúc đầu việc của nhà họ Cố với gia đình nhà họ Tô cũng không có liên quan gì đến nhau, nhưng mà vì lần này cho nhà họ Tô trứng gà đỏ, bà cũng không cần ngồi ở đây ngồi lo chuyện bao đồng, nhưng mà trong lòng bà vì việc này mà nhớ đến con gái của mình. Bà đời này sinh 3 đứa con trai và 3 đứa con gái, bà cảm thấy sinh được như vậy là đã góp công quá lớn cho nhà họ Tô rồi, nên cực kỳ tự đắc, mỗi lần cùng ai nói tới chuyện này, trong miệng lúc nào cũng sẽ nói. Lúc trước tôi sinh ra đại đản, nhị đản cùng tam đản thời điểm như thế nào, đại đản, nhị đản, tam đản kia đối với bà là bảo bối ra sao? Đến lượt con gái của bà cũng vậy, vừa đến làm dâu nhà họ Cố đã sinh liền một lúc 2 đứa con trai, bà cảm thấy con gái của bà cũng vô cùng có phúc, cái bụng không hề chịu thua ai cả. Chưa gì đã sinh được đứa con trai béo tốt, mũm mĩm, chắc gì mấy người khác có thể làm được chứ? Kết quả bây giờ, trong tay bà siết chặt quả trứng gà đỏ. Trong lòng liền bắt đầu lén lút nói thầm, con gái mình sinh được đứa cháu trai béo tốt như vậy, hơn nữa còn một hơi sinh được 2 đứa, mà bà xui ra nhà họ Cố đó còn chả đưa tới được một quả trứng gà đỏ. Vậy mà bây giờ cái cô con dâu gầy gò đó mới sinh được đứa cháu gái mà đã đem trứng gà đỏ và cả bánh bao báo hỉ qua đây rồi. Nàng dâu gầy gò mà bà nhắc tới chính là Đồng Vận, các cô gái nông thôn thường eo thô, thân thể cao lớn, làm việc nhà nông rất có sức lực. Bà ta cũng như vậy, nên rất là chướng mắt với Đồng Vận có thân hình nhỏ gầy, nên từ miệng bà chẳng có lời nào tốt đẹp khi nhắc đến cô cả. Mẹ, mẹ phải biết là mẹ chồng con rất thích con gái, nên cũng rất thích cái đứa cháu gái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Tô Xảo Hồng lúc đầu trong lòng cũng rất là khó chịu, chỉ là cả nhà đều thích đứa cháu gái kia của cô, nên cô cũng không tiện tỏ thái độ gì. Nên hôm nay qua nhà mẹ đẻ nhờ chặt giúp cô mấy bó rau cải trắng, Tô Xảo Hồng nhân tiện ngồi nói chuyện với mẹ mình một chút, cô nói. Mẹ không biết con bé đó được cưng chiều cỡ nào, bên đó còn nhờ anh cả mang sữa mạch nha đến cho con bé đó nữa đó, đến cả nha cầu nhà chúng ta còn không thể nếm thử vị nó như nào, tất cả đều đưa đến phòng của nàng dâu thứ 5 cả. Cách chương.